Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 692, Mạc Huyền Cơ, ta nói rồi, ta mục tiêu là đừng một yến trưởng lão, ngươi hết lần này tới lần khác muốn tự rước lấy nhục nhà. Càng nhiều phỏng vấn, Ô Chí lạnh lùng nhìn Thổ Huyết không ngừng, sắc mặt tái nhợt Mạc Thiên Cương, bị lời của hắn một kích. Mạc Thiên Cương nhịn không được lần thứ hai phun ra một đại cửa tiên huyết. Ngươi không nên đắc ý, Mạc Huyền Phi công huynh sẽ không bỏ qua ngươi. Mạc Thiên Cương trừng mắt Ô Chí, trong con ngươi tràn ngập lửa giận cùng oán hận. Hắn là Mạc gia tân thế hệ đệ tử đệ nhất thiên tài, nhưng ở Ô Chí trong tay đi bất quá nhất chiêu, đây quả thực là sỉ nhục a. Hắn lại tựa như có lẽ đã cảm thụ được, chung quanh này Mạc gia đệ tử nhìn phía ánh mắt của hắn bất thiện, làm Mạc gia tân thế hệ đệ tử cọc tiêu, lại đỡ không được Ô Chí nhất chiêu, cái này không gần Mạc Thiên Cương mất mặt, toàn bộ Mạc gia đều đi theo mất mặt. Hắn Mạc Thiên Cương tổn hại không chỉ là mình bộ mặt, còn có Mạc gia bộ mặt, mà cái bộ mặt phải tìm về. Sở dĩ Ô Chí phải bị đánh bại, thua ở hắn Mạc gia đệ tử trong tay. Đối với cái này một điểm, không chỉ có Mạc Thiên Cương tâm lý rõ ràng, này Mạc gia đệ tử cũng rất rõ ràng, vừa rồi đã có đệ tử rời khỏi, đi tìm Mạc Huyền Cơ. Nếu nói là Mạc gia thanh niên đệ tử chung, còn có ai có thể đánh bại Ô Chí, chỉ có Mạc Huyền Cơ. Ô đại ca, cái này Mạc gia nếu không chào đón chúng ta hay là trở về Tà Nguyệt Cốc đi. Lúc này, Lưu Nhã đi lên trước, nói với Ô Chí. Đúng, Ô đại ca, ta và các ngươi cùng rời đi. Đừng Ảnh cũng liền vội vàng nói theo. Trong mắt của hai người đầy lo lắng chi sắc. Bởi vì Mạc Huyền Cơ thực sự quá cường đại, các nàng cũng không cho là Ô Chí là Mạc Huyền Cơ đối thủ. Mạc Huyền Cơ, đây chính là có thể trùng kích Tinh Không Tiềm Long bảng trước ba cường giả thanh niên a. Cũng không phải các nàng đối với Ô Chí không có lòng tin, thật sự là Mạc Huyền Cơ quá mạnh, mà Ô Chí mới là thiên giai tam cực cường giả mà thôi. Mạc Huyền Cơ sao? Nếu đến, nếu không lĩnh giáo một phen, chẳng phải là đáng tiếc. Ô Chí trên mặt của nhưng không có lộ ra chút nào sợ hãi sợ chi sắc. Ngược lại tràn ngập cường đại chiến ý. Trong mắt của hắn lóe ra sáng quắc quang mang. Có người nói Mạc Huyền số máy xưng tốc độ số 1. Hắn nhưng thật ra rất muốn kiến thức một phen. Không biết sống chết, ngươi lại có thể cùng Mạc Huyền Phi Công Huynh so sánh với. Mạc Huyền Phi Công Huynh là bầu trời hạo nguyệt, ngươi chẳng qua là trên mặt đất tân hỏa mà thôi. Mạc Huyền Phi Công Huynh tốc độ vô địch, thậm chí không nên nhất chiêu liền có thể đánh bại ngươi. Này Mạc gia đệ tử vốn tưởng rằng Ô Chí nghe được Mạc Huyền Cơ tên phía sau sẽ sợ, không nghĩ tới lại vẫn muốn cùng Mạc Huyền Cơ đánh một trận, từng cái tựa như liếc si nhất nhìn Ô Chí. Ở trong mắt bọn họ, Ô Chí thật sự là quá không biết tự lượng sức mình. Đối với những người này kêu gào, Ô Chí trực tiếp tuyển chọn coi nhẹ, ngược lại nhắm mắt lại, yên tĩnh chờ Mạc Huyền Cơ đến. Mỗi một khắc, Ô Chí bỗng nhiên mở hai mắt ra, hướng thiên không nhìn lại. Lúc này, còn lại tu giả tựa hồ cũng có cảm giác, theo Ô Chí ánh mắt, cũng xem hướng thiên không. Bất quá, bọn họ rất nhanh thì nghi hoặc, ở trong bầu trời kia, bọn họ cũng không có chút nào phát hiện. Mạc Huyền Cơ, nếu đến, liền ra đi. Ô Chí lãnh đạm nói rằng, từ trên người của hắn, bỗng nhiên hiện ra cường đại chiến ý. Cái này chiến ý có thể trùng thiên. Mạc Huyền Cơ đã tới sao? Chúng Mạc gia đệ tử kích động không ngớt. Trên bầu trời, bỗng nhiên sáng lên một đạo ánh sáng chói mắt. Tia sáng này che khuất bầu trời thái dương, khiến mọi người không khỏi nhắm lại con mắt. Mà tia sáng kia lại lóe một cái rồi biến mất. Các loại mọi người lần thứ hai trợn mở con mắt lúc, ở trước mặt của bọn họ đã nhiều hơn đến một người. Một người bình thường thanh niên, thân hình phiêu dật, nhẹ nhàng. Hắn vẻn vẹn chỉ là đứng ở nơi đó, liền làm cho một loại phong mang cảm giác. Đây là một cái phi thường mâu thuẫn thanh niên. Ô Chí mới nhìn cảm giác chính là quái dị. Đây chính là Mạc Huyền Cơ. Bá đạo trung ẩn chứa nhẹ nhàng, đồng thời lại phong mang tất lộ. Ô Chí đồng tử không khỏi lui lui. Mạc Huyền Cơ cho áp lực của hắn phi thường lớn, đây là một cái rất mạnh cường giả. Mạc gia uy áp không cho phép kẻ khác khinh nhờn, chỉ cần ngươi có thể tiếp ta một chiêu mà không bại, hôm nay sự tình liền dừng ở đây. Mạc Huyền Cơ không có bất kỳ lời vô ích, không hỏi nguyên do, càng không có đi hỏi tên Ô Chí, đối với hắn mà nói, tựa như đến đó chính là vì khiến Ô Chí tiếp nhất chiêu. Ô Chí nhất chiêu bại Mạc Thiên Cương, hắn sẽ nhất chiêu bại Ô Chí. Cuồng ngạo, tự tin, không ai bì nổi. Thế nhưng, mọi người chung quanh lại không có người nào cho là hắn cuồng ngạo. Rất nhiều Mạc gia đệ tử thậm chí khuôn mặt sùng bái nhìn hắn. Cuồng ngạo cần tư bản, mà Mạc Huyền Cơ rất hiển nhiên có vốn liếng này. Nhất chiêu sao? Ô Chí ở trong lòng nói rằng, trên mặt lộ ra một nụ cười nhàn nhạt. Mạc Huyền Cơ quả thực phi thường cường đại. Ô Chí tự nhận là bây giờ không phải là Mạc Huyền Cơ đối thủ. Thế nhưng hắn nhưng xưa nay không cho là mình không tiếp nổi đối phương nhất chiêu. Mạc Huyền số máy xưng tốc độ số 1, mà hắn Ô Chí am hiểu nhất chính là tốc độ. Hắn ngược lại muốn nhìn một chút, Mạc Huyền Cơ như thế nào nhất chiêu thắng hắn. Trò chơi gia tốc trực tiếp mức độ đến cực hạn. Huyền ảnh di động phần mềm hack mở ra. Các loại phụ trợ phần mềm hack cũng đều khởi động. Đối mặt vô cùng cường đại Mạc Huyền Cơ, Ô Chí cũng phải toàn lực ứng phó. Mạc Huyền Cơ trên người đột nhiên sáng lên một ánh hào quang, sau đó liền thấy thân hình của hắn trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Khi thân hình của hắn động một cái thời điểm, Ô Chí cũng bắt đầu động, từ huyền thân pháp thi triển ra, hóa thành đạo đạo tàn ảnh, bay ngược về phía sau đi. Trên bầu trời, như có một đạo thiểm điện xẹt qua, rực sáng không gì sánh được, tràn ngập khí tức hủy diệt, đồng thời có rất nhanh không gì sánh được, một mạch hướng Ô Chí vạch tới. Thật nhanh, dĩ nhiên là sấm sét lực lượng. Ô Chí kinh hãi không thôi, thân hình liên tục chớp động, tránh né tia chớp công kích, nhưng thấy nơi hắn đi qua, trên mặt đất bị lôi điện phách xuất ra đạo đạo màu đen vết tích. Lôi điện là hủy diệt, hung ác tượng trưng, đồng thời cũng là cực nhanh đại danh từ. Trách không được Mạc Huyền Cơ dám xưng tốc độ số 1, nguyên tu luyện chính là lôi điện một loại công pháp, nhưng lại bị hắn tu luyện tới mức cực hạn. Giữa không trung, chỉ thấy hai âm thanh nhanh chóng hoa động, mọi người căn bản là không có cách phân rõ người là Mạc Huyền Cơ, người là Ô Chí. Ô Chí tốc độ dĩ nhiên cũng nhanh như vậy. Này Mạc gia đệ tử lập tức không đạm định. Mạc Huyền Cơ tốc độ vô địch, hiện tại xem ra Ô Chí tốc độ cũng không chậm. Mọi người từ không nghi ngờ Mạc Huyền Cơ không còn cách nào đánh bại Ô Chí, chỉ là vừa mới Mạc Huyền Cơ đã phát ngôn bừa bãi. Đối với Ô Chí phát sinh nhất chiêu thật có thể đánh bại Ô Chí sao? Lúc này, này Mạc gia đệ tử không có vừa mới bắt đầu vậy tự tin. Huyễn diệt ngón tay. Đột nhiên, nhất đạo hờ hững thanh âm trên không trung vang lên. Tiếp tục mọi người liền thấy một đạo lôi điện không ngừng vặn vẹo, tựa như dao long nhất vậy. Một cổ hủy diệt, hung ác khí tức hướng bốn phía di tản mát. Sau đó, lôi điện hóa thành một cây ngập trời cự ngón tay. Hướng trong hư không tàn ảnh điểm tới. Ngón tay nơi đi qua, hết thảy tất cả toàn bộ chôn vùi. Từng đạo tàn ảnh bị vắt thành phấn vụn. Thế nhưng lập tức lại có vô số tàn ảnh tỏ khắp ra. Băng phong khí phách chém. Không trung lại là nhất đạo quát lạnh âm thanh truyền đến. Sau đó mọi người liền thấy nhất đạo cường tuyệt đao mang thiểm hiện ra, chém về phía tràn ngập lực lượng hủy diệt ngón tay của. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 693. Băng phong chiến thiên, thiên giai tứ cấp Mạc Huyền Cơ một ngón tay cuồng bá không gì sánh được, tràn ngập tựa là hủy diệt lực lượng, nghiền ép tất cả. Ở nơi này một ngón tay phía dưới, Ô Chí thoạt nhìn là nhỏ bé như vậy. Mạc Huyền Cơ tốc độ quá nhanh, Ô Chí đã đem trò chơi gia tốc phần mềm hack mức độ đến mức tận cùng, mà tử huyền thân pháp từ lâu hoàn toàn thi triển ra. Dù vậy, hắn vẫn không thể thoát khỏi Mạc Huyền Cơ. Mạc Huyền duy tu luyện lôi điện công pháp, Ô Chí thậm chí cảm giác có dũng khí. Hắn huyết mạch tất nhiên cũng là lôi điện, hơn nữa tu vi cảnh giới cao hơn Ô Chí nhiều lắm. Ở phương diện tốc độ dĩ nhiên mơ hồ có áp chế Ô Chí xu thế. Ô Chí thiên giai tam cực, mà Mạc Huyền Cơ thiên giai cửu cấp. Giữa hai người chênh lệch cảnh giới thực sự quá lớn. Đối mặt Mạc Huyền Cơ hủy diệt một ngón tay, Ô Chí thi triển ra mạnh nhất nhất chiêu. Ở sau lưng của hắn, cơn lốc huyết mạch cùng trường đao huyết mạch lúc chìm lúc nổi, tản mát ra uy thế cường đại, cổ vũ hắn đao thế. Sắc bén, cường đại đao mang chém về phía ngón tay, thế nhưng tại nơi ngón tay hủy diệt chi lực hạ, uy thế ngập trời đao mang dĩ nhiên đang nhanh chóng tán loạn, thẳng đến triệt để tiêu tán vô tung. Ô Chí một kích mạnh nhất, dĩ nhiên không có ngăn trở đối phương một ngón tay. Hắn sắc mặt có chút khó coi. Theo, lục đạo chém liên tục công kích lóe ra ra, cũng vẻn vẹn chỉ là hơi chút giảm bớt ngón tay thế tiến công mà thôi. Sau đó chôn vùi vô ảnh. Mạc Huyền Cơ nếu muốn nhất chiêu đánh bại Ô Chí, tự nhiên sẽ toàn lực ứng phó, tuyệt đối không để cho Ô Chí chút nào may mắn cơ hội. Sở dĩ vừa lên đến trực tiếp thi triển ra mạnh nhất huyễn diệt ngón tay. Huyễn diệt ngón tay tiếp tục ù ù áp bách mà đến, tốc độ đồng dạng rất nhanh không gì sánh được. Ô Chí thân hình trước động, nỗ lực tránh thoát đối phương công kích. Thế nhưng Mạc Huyền Cơ tốc độ lại không chút nào kém hơn hắn. Thật đúng là biệt khuất, cảnh giới chênh lệch thực sự nhiều lắm. Ô Chí trong lòng buồn bực không thôi. Hắn nếu như cũng có thiên giai cửu cấp thực lực, như vậy Mạc Huyền Cơ tốc độ ở trước mặt hắn chính là trò đùa. Chớ nói thiên giai cửu cấp, mặc dù hắn có thiên giai cấp 4 cảnh giới, cũng có thể ở phương diện tốc độ áp chế Mạc Huyền Cơ. Thế nhưng đáng tiếc, hắn hiện tại chỉ có thiên giai tam cực cảnh giới. Thật muốn bại sao? Ta ngay cả Mạc Huyền Cơ nhất chiêu đều không tiếp nổi sao? Thật không cam lòng a. Ô Chí trong lòng dâng lên một cổ đồi bại cảm giác. Mạc Huyền Cơ thực lực quá mạnh mẽ, không chỉ có tốc độ nhanh, hơn nữa lực công kích đồng dạng kinh người. Thậm chí, Mạc Huyền Cơ ngay cả huyết mạch chi lực cũng không có kích phát ra. Cái này một ngón tay căn bản không phải toàn lực của hắn. Nếu như ngay cả Mạc Huyền Cơ một ngón tay đều không tiếp nổi, còn nói thế nào trùng kích tinh không tiềm long bảng. Đột nhiên, một cổ cường đại chiến ý tự Ô Chí trên người bộc phát ra, mà khí thế của hắn cũng biến hóa theo đứng lên, trở nên càng thêm cuồng bạo. Tiếp tục liền thấy hắn dĩ nhiên trực tiếp nhắm lại con mắt. Ở xung quanh hắn, cuồng phong giống giận, huyền băng rít gào, khí thế ngập trời. Mà ở trong tay của hắn, băng phong hàn liệt đao không ngừng run rẩy minh đứng lên. Bầu không khí, băng rơi. Tử huyền đao pháp đệ tứ thức, băng phong chiến thiên. Theo hắn thì thào âm thanh, nhất đạo bất khuất đao ý từ băng phong hàn liệt trên đao tóe bắn ra. Cái này một cổ đao ý có thể chiến thiên, có thể diệt địa, cuồng bá vô cùng. Chém. Ô Chí bỗng nhiên hét lớn một tiếng, trong cơ thể huyền khí tuôn ra. Băng chi ý cảnh cùng phong chi ý cảnh trong nháy mắt dũng mãnh vào đến trường đao bên trong, nhưng theo sau trường đao tóe bắn ra, chém về phía kinh khủng kia một ngón tay. Mạc Huyền Cơ hủy diệt một ngón tay rốt cục bị ngăn cản xuống tới. Ô Chí trong cơ thể huyền khí không ngừng dũng mãnh vào trường đao trong. Bất khuất đao ý cùng tay của đối phương ngón tay quấn quýt lấy nhau. Hủy diệt, trọng sinh, lại hủy diệt, lại trọng sinh. Hai người va chạm bộc phát ra kinh người thanh thế, khuấy động thiên địa nguyên khí theo kịch liệt chiến minh. Ùng ùng, rốt cục, kinh khủng ngón tay trên không trung tiêu tán, mà bất khuất đao mang cũng giống như hao hết tất cả dư lực, từ thiên địa trung tiêu thất. Thân hình của hai người lộ vẻ lộ ở giữa không trung. Mạc Huyền Cơ thần thái phiêu giật, nhẹ nhàng, mà Ô Chí lại chật vật không chịu nổi, sắc mặt tái nhợt. Hắn mặc dù đang thời khắc tối hậu, lĩnh ngộ ra tử huyền đao pháp đệ tứ thức, đem Mạc Huyền Cơ một ngón tay đỡ được. Thế nhưng với hắn mà nói, tiêu hao thực sự quá lớn. Thân hình của hai người chậm rãi rớt xuống, chúng tu giả ngơ ngác nhìn hai người. Ô Chí tiếp được Mạc Huyền Cơ khủng bố một ngón tay, điều này thật sự là quá bất khả tư nghị. Này Mạc gia đệ tử căn bản không thể tin được mình con mắt. Vừa rồi, Mạc Huyền Cơ huyễn diệt ngón tay lại để cho bọn họ có loại tâm thần sợ run cảm giác. Dù vậy, cái này một ngón tay cũng bị Ô Chí đỡ được. Lúc này, mọi người nhìn phía Ô Chí ánh mắt cũng bắt đầu trở nên phức tạp. Nhất là Mạc Thiên Cương, càng là có một màn kinh sợ chi sắc. Tiếp được, Ô đại ca thực sự tiếp được. Tương đối vu này Mạc gia đệ tử, Đừng Ảnh cùng Lưu Nhã đám người cũng kích động không ngớt. Ô đại ca tiếp được Mạc Huyền Cơ một ngón tay, đây chẳng phải là nói, ô đại ca cũng có tinh không tiềm long bảng trước 10 thực lực. Cái này quả thực quá bất khả tư nghị. Linh Nguyệt nhìn Ô Chí, trong lòng không ngừng phập phồng, trong con ngươi tràn đầy chấn động chi sắc. Mạc Thiên Cương thua dưới tay ngươi, không oán. Mạc Huyền Cơ sâu đậm ngắm Ô Chí liếc mắt, sau đó thân hình thoát một cái, từ biến mất tại chỗ. Hắn nói qua, Ô Chí nếu là có thể tiếp được hắn nhất chiêu mà không bại, hôm nay sự tình liền đến đây kết thúc. Hắn giữ lời nói, thực sự không so đo. Thậm chí, dù cho Ô Chí tiếp được hắn nhất chiêu, hắn sắc mặt cũng không có chút nào sóng động. Bởi vì một chiêu kia mới vừa rồi, hắn căn bản liền không có dùng ra toàn lực. Nhìn Mạc Huyền Cơ thân ảnh từ trước mặt tiêu thất, Ô Chí trong con ngươi bạo nổ phát ra đạo đạo tinh mang. Mạc Huyền Cơ cường đại hung hăng ám sát kích hắn. Mạc Huyền Cơ trong tròng mắt coi thường, càng làm cho hắn cảm thấy khuất nhục không ngớt. Tiếp được Mạc Huyền Cơ nhất chiêu thì như thế nào? Hắn không cảm giác bất luận cái gì hài lòng, bởi vì hắn có thể cảm nhận được, ở Mạc Huyền Cơ trong mắt, mình chính là một con run rế, một cái bị hắn không thèm chú ý đến tồn tại. Coi thường ta sao? Ta sẽ cho ngươi biết khinh thường ta đại giới. Một cổ mênh mông chiến ý từ Ô Chí trên người bộc phát ra, tựa như hắn mới vừa nhất đao một dạng, tràn ngập ý chí bất khuất. Đột nhiên, chung quanh thiên địa nguyên khí hướng Ô Chí cuồn cuộn tụ đến. Nguyên khí bắt đầu khởi động, cát bay đá chạy, thanh thế hết sức kinh người. Chung quanh chúng tu giả thấy vậy, từng cái không khỏi kinh hãi, khiếp sợ nhìn Ô Chí. Ô Chí lại vào lúc này đột phá, cùng Mạc Huyền Cơ đánh một trận, Ô Chí thừa nhận áp lực quá lớn, dĩ nhiên mượn này cổ áp lực đột phá. Ầm, một cổ hung hãn khí tức từ Ô Chí trên người bộc phát ra, hướng bốn phía cuộn sạch đi. Hai mắt của hắn như mang, lóe ra hào quang kinh người. Thiên giai tứ cấp, hắn tấn thăng đến thiên giai tứ cấp. Điều này cũng làm cho ý nghĩa thực lực của hắn lại có tăng lên trên diện rộng. Thiên giai tứ cấp, bằng vào ta tốc độ bây giờ, chỉ sợ Mạc Huyền Cơ cũng vô pháp áp chế ta đi. Nếu như lại đối mặt một ngón tay, tất nhiên sẽ phi thường ung dung. Ô Chí trong lòng tự tin không gì sánh được. Tuy là vẻn vẹn chỉ là tăng lên một cấp, trong đầu phần mềm hách cũng trở nên càng mạnh mẽ hơn, đối với thực lực của hắn đề thăng phi thường lớn. Ô Chí mắt lạnh quét bốn phía Mạc gia đệ tử, bao quát Mạc Thiên Cương ở bên trong, những đệ tử kia dĩ nhiên không dám cùng Ô Chí nhìn thẳng. Ô Chí cười lạnh một tiếng, sau đó hướng Khâu Nhược Tuyết đám người nói một tiếng, đi, nhà tiếp theo, Thánh Thần Tông. Ô Chí thanh âm lạnh lùng, cũng tự tin không gì sánh được. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 694, Lưu Tinh thực lực. Ô Chí đám người đi ra Mạc gia nơi dùng chân, không ai ngăn cản. Phỏng vấn. Này Đừng ra con cháu nhìn phía Ô Chí trong ánh mắt tràn ngập kính nể chi sắc. Ô đại ca, chúng ta thật muốn đi Thánh Thần Tông sao? Đừng Ảnh lo lắng hướng Ô Chí hỏi. Mạc gia có Mạc Huyền Cơ, mà Thánh Thần Tông càng có một Nguyên Vũ, thậm chí so với Mạc Huyền Cơ còn muốn càng đáng sợ hơn. Lưu Tinh ở Thánh Thần Tông, sở dĩ chúng ta phải đi. Ô Chí nhạt cười một tiếng, rất là tùy ý nói rằng, Lưu Tinh là huynh đệ của hắn, bây giờ bị Thánh Thần Tông lao đi, nếu như hắn Thánh Thần Tông mà không dám đi Thánh Thần Tông chủ ở nói, chỉ sợ hắn ngay cả mình cửa này đều không qua được. Chính là bởi vì Lưu Tinh là huynh đệ của hắn, sở dĩ hắn phải đi. Đừng Ảnh hiểu rõ Ô Chí tính cách, tự nhiên cũng biết vấn đề này hỏi cũng là hỏi không. Tựa như Ô Chí biết rất rõ ràng Mạc gia có Mạc Huyền Cơ, bởi vì nàng, Ô Chí đồng dạng tiến nhập Mạc gia. Thánh Thần Tông nơi dùng chân đã tới gần nội thành, chiếm diện tích rất là khổng lồ, có một loại khí thế bàng bạc cảm giác. Thần Tướng Quốc mặc dù có 12 đại thế lực, thế nhưng các đại thế lực trong lúc đó cũng có phân chia cao thấp. Mà Thánh Thần Tông rõ ràng nếu so với còn lại một ít thế lực phải cường đại hơn rất nhiều. Đương nhiên, Bất Lão Sơn ngoại trừ thủ môn, hai gã hộ vệ, nghe nói Ô Chí đám người là bạn của Lưu Tinh, lập tức khách khí, sau đó tự mình mang theo Ô Chí đoàn người, hướng Lưu Tinh nơi ở bước đi. Cái này Lưu Tinh xem ra ở Thánh Thần Tông địa vị không thấp a. Ô Chí không khỏi cảm khái một tiếng, chớ nói Lưu Tinh, chính là Lưu Nhã cùng Đừng Ảnh hai người, ở mỗi người bọn họ môn, trong phái, địa vị cũng rất là siêu nhiên. Thần giai truyền thừa thực sự cường đại như vậy sao? Ô Chí không khỏi sờ mũi, ở Tử Huyền Động, Thiên Chi bên trong, dường như chồng chất rất nhiều thần giai công pháp đi. Đừng Ảnh ba người thiên phú tuy là đều rất tốt, lại còn không có đạt được nghịch thiên tình trạng. Bọn họ như vậy được coi trọng, rất lớn một bộ phận nguyên nhân chính là bọn họ kế thừa thần giai truyền thừa. Sư phụ, cái này thần thánh thân thể thực sự quá khó tu luyện, ta đều đã tu luyện 3 tháng, hiện tại mới vừa tiểu thành. Rất xa, Ô Chí đám người liền nghe được nhất đạo oán giận âm thanh, trên mặt của mọi người không khỏi lộ ra hội ý nụ cười. Thanh âm này bọn họ tự ở quá quen thuộc, không phải Lưu Tinh còn có ai. Thần thánh thân thể là Thánh Thần Tông công pháp mạnh nhất, ngươi kế thừa thần giai truyền thừa. Nếu là có thể đem cái này thần thánh chi thể tu luyện đến viên mãn, đang phối hợp ngươi thần giai truyền thừa, chính là Nguyên Vũ đều không là ngươi đối thủ. Lại là một giọng nói truyền đến, lại làm cho Ô Chí biểu tình ngẩn ra. Bởi vì, cái này một giọng nói hắn đồng dạng hết sức quen thuộc, chính là trước đây cướp đi Lưu Tinh Thánh Thần Tông trưởng lão Cổ Ngôn, mà hiện hành nghe đối thoại của hai người. Lưu Tinh dĩ nhiên bái ở Cổ Ngôn môn hạ, điều này làm cho Ô Chí biểu tình trong nháy mắt thay đổi âm trầm đứng lên. Cướp đi Lưu Tinh, lại vẫn bức nổi Lưu Tinh bái kỳ vi sư, quả nhiên là không biết liêm sỉ. Ô Chí lửa giận trong lòng trong nháy mắt bị trêu chọc đứng lên, sau đó trực tiếp đẩy ra sân môn. Người nào dám đến này đảo loạn, ta không phải đã phân phó sao? Lưu Tinh phải chuyên tâm tu luyện, người nào đều không thể quấy nhiễu. Cổ Ngôn tức giận xoay người lại, trên người bộc phát ra nồng nặc khí tức sóng động. Là ngươi? Rất nhanh, hắn khí tức trên người lại là thu lại, ngơ ngác nhìn về phía Ô Chí. Chính là ta tới Hoàng Thành. Ô Chí thanh âm rất là băng lãnh, đè nén lửa giận trong lòng. Giữa hai người bầu không khí có cái gì không đúng, khiến tên hộ vệ kia âm thầm cảnh giác. Nhìn phía Ô Chí các loại ánh mắt của người cũng bắt đầu thay đổi bất thiện. Ô đại ca, ngươi tới Hoàng Thành xem ta thực sự thật là vui. Bên kia Lưu Tinh lại tựa như căn bản không có chứng kiến giữa hai người dị trạng, đi thẳng tới Ô Chí trước mặt của khuôn mặt kích động chi sắc. NBSP trưởng lão, có gì cần phân phó sao? Tên hộ vệ kia nhìn về phía Cổ Ngôn. Ngươi đi xuống đi, nơi đây không có chuyện của ngươi. Cổ Ngôn phất tay một cái. Hộ vệ kia sâu đậm xem Ô Chí liếc mắt, sau đó khom người thối lui. Ô Chí cùng Cổ Ngôn chi gian rõ ràng không thích hợp. Thế nhưng Cổ đạo trưởng lão nếu không so đo, hắn cũng sẽ không tự làm mất mặt. Ngươi vừa rồi gọi sư phụ hắn. Ô Chí vẫn gương mặt lạnh lùng, hướng Lưu Tinh hỏi. Nghe được hắn, Lưu Tinh biểu tình có chút xấu hổ. Hắn bức vội và ngươi? Ô Chí lần thứ hai ra cửa hỏi. Lưu Tinh lắc đầu, một đôi con mắt thậm chí không dám nhìn tới Ô Chí. Cổ Ngôn đưa hắn cướp đi hắn, nhưng bây giờ bái Cổ Ngôn vi sư, đây là cái đạo lý gì? Ô Chí nhìn phía Lưu Tinh, ánh mắt chậm rãi biến lạnh lên. Đã như vậy, coi như ta hiện thiên chưa có tới được, chúng ta đi. Ô Chí thanh âm vô cùng băng lãnh, sau đó gọi Khâu Nhược Tuyết đám người một tiếng, xoay người đi ra ngoài. Hắn là Lưu Tinh thậm chí không tiếc đi sông Thánh Thần Tông nơi dùng chân, hiện tại Lưu Tinh lại bái ở Cổ Ngôn môn hạ, điều này làm cho hắn rất là thất vọng. Hắn vốn cho là Lưu Tinh là bị Cổ Ngôn bức vội và hiện tại xem ra hoàn toàn không phải chuyện như vậy, mà là Lưu Tinh cam tâm tình nguyện. Nghe được Ô Chí mà nói, Lưu Tinh sắc mặt thảm biến, hoàn toàn trắng bệch, cả người đều ngốc lăng xuống tới. Ô Chí, đứng lại. Đúng lúc này, Cổ Ngôn đột nhiên quát lớn lên tiếng, tức giận trùng thiên. Cổ đạo trưởng lão chớ không phải là còn muốn đem ta ở lại Thánh Thần Tông hay sao? Ô Chí xoay người, cười nhạo nổi nhìn về phía Cổ Ngôn, trong lòng rất là coi thường. Lưu Tinh tư chất xuất chúng, ta Thánh Thần Tông thực lực cường đại, hắn gia nhập vào ta Thánh Thần Tông có gì không thể? Hắn có thể gia nhập vào Thánh Thần Tông, lại không thể bái ngươi Cổ Ngôn vi sư. Ô Chí thanh âm vẫn băng lãnh. Cũng là bởi vì ta đưa hắn cướp bóc đến Thánh Thần Tông. Ta lúc đầu thủ đoạn tuy là lỗ mãng một ít, thế nhưng đi tới Thánh Thần Tông sau đó, ta cũng tự mình hướng hắn nói xin lỗi. Chuyện này nguyên bổn chính là ta không đúng, nhưng nếu là để cho ta lựa chọn lần nữa mà nói, ta vẫn sẽ đem hắn cướp bóc đến Thánh Thần Tông, nếu không, ta sẽ mất đi một cái tiềm lực xuất chúng đệ tử. Lưu Tinh thiên tư xuất chúng, nhưng là lại khuyết thiếu hệ thống bồi dưỡng, hơn nữa, hắn phi thường thích hợp tu luyện. Sư phụ, Lưu Tinh có chút do dự, ngươi nếu không phải bày ra mình thực lực, Ô Chí liền sẽ rời đi. Cổ Ngôn thản nhiên nói, Ô Chí ly khai, bọn họ cũng sẽ không là huynh đệ. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn, ngươi ở đây Thánh Thần Tông học được bản lãnh gì? Ô Chí thản nhiên nói, bất quá cũng đã không có mới vừa băng lãnh. Cổ Ngôn mấy câu nói, khiến hắn xúc động rất thâm. Không muốn nói Lưu Tinh, hắn Ô Chí cùng nhau đi tới. Không phải là không toàn bộ dựa vào chính mình, sở, tầm, khiến hắn đi rất nhiều đường quanh co. Ô đại ca, xin lỗi. Lưu Tinh trên người đột nhiên bộc phát ra một cổ cường đại uy thế, khí tức lâu dài, mà ở sau lưng của hắn, một viên to lớn tinh thần hiện lên, thoạt nhìn rất là ngưng thật, đã sớm đạt được cảnh giới tiểu thành, đang ở hướng đại thành chi cảnh trùng kích. Thiên giai lục cấp, nhìn Lưu Tinh tu vi, Ô Chí giải ra một cửa chọc khí, trong lòng khiếp sợ không thôi. Thiên phú của hắn tư chất so với Lưu Tinh cao hơn, lại có tử huyền, động, phủ trợ giúp, cho tới bây giờ cũng chỉ là thiên giai tứ cấp mà thôi, mà bây giờ Lưu Tinh cảnh giới so với hắn cao hơn, cái này làm sao không khiến hắn rung động. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 695, Thiên Vương Đan, Ô Đại Ca, tiếp ta một quyền. Lưu Tinh đột nhiên hét lớn một tiếng, trong cơ thể nguyên lực kéo sau lưng tinh thần huyết mạch, một cổ mênh mông uy thế từ trên người của hắn tóe bắn ra. Hai mắt của hắn vừa mở, trực tiếp huy quyền hướng Ô Chí công tới. Cái này một quyền thế lực mạnh trầm, tràn ngập vô cùng lực lượng, tựa hồ muốn kia thiên không đánh ra một cái lỗ thủng. Lưu Tinh hiện tại cũng suy nghĩ cẩn thận, nếu là muốn cho Ô Chí tán thành hắn, chỉ có cho thấy thực lực cường đại, chỉ có khiến Ô Chí chứng kiến hắn ở Thánh Thần Tông thành quả tu luyện, Ô Chí mới có thể sẽ tha thứ hắn. Sở dĩ, một quyền này hắn sử xuất toàn bộ lực lượng, hắn muốn đem Ô Chí một quyền kích bại, sau đó sẽ thuyết phục. Ô Chí cũng gia nhập vào Thánh Thần Tông. Ở trong mắt Ô Chí, hắn chứng kiến Lưu Tinh gân xanh trên cánh tay nhô ra, tràn ngập bạo tạc vậy lực lượng, tựa như muốn hủy diệt tất cả, khiến hắn khiếp sợ không thôi. Một quyền này, chỉ sợ là thiên giai cấp 8 cường giả cũng không dám đón đỡ đi. Đến tốt lắm. Ô Chí thầm kêu một tiếng được, đối với Lưu Tinh cường đại, trong lòng của hắn cao hứng vô cùng. Sau đó, chỉ thấy hắn đồng dạng vung ra một quyền, nghênh hướng Lưu Tinh nắm đấm. Huyễn Chân Quyền, đây là Ô Chí ở Linh Vũ Học Viện thời điểm tu luyện một loại cao cấp quyền pháp. Không còn cách nào, quyền ảnh không ngừng huyễn diệt, như thật như ảo, khó phân thiệt giả. Ngay tại lúc đó, Ô Chí cũng mở ra công kích gia tốc cùng công kích gấp bội ngoại hạng treo, đem quyền pháp này uy lực thôi phát đến mức tận cùng. Ùm ùm, một tiếng nổ vang truyền đến, quyền của hai người thủ lĩnh đụng vào nhau, bộc phát ra to lớn thanh thế, vô cùng khí lãng, hướng bốn phía hoành quyển đi, trên không trung đãng giảng xuất ra đạo đạo rung động. Cường đại kia lực phản kích, trực tiếp đem hai người bức liên tiếp lui về phía sau. Hai người ngực khang kịch liệt phập phồng, đối mắt nhìn nhau, trong con ngươi đều là chấn động chi sắc. Thật là mạnh mẽ. Trong lòng của bọn họ đồng thời nói rằng, lẫn nhau bội phục không thôi. Lấy Lưu Tinh thực lực bây giờ, chỉ sở thiên giai cửu cấp chiến lực cường giả cũng có thể đánh một trận. Lưu Tinh là thánh thần tông ngoại trừ Nguyên Vũ ngoài ý muốn, nhất thiên tài đệ tử, thậm chí so với Dương Vũ thiên phú cao hơn rất nhiều. Lúc này đây Tinh Không Tiềm Long bảng, Lưu Tinh cũng sẽ tham dự. Hai bên trái phải, Cổ Ngôn đúng lúc xuất hiện ở giữa hai người, rất là tự hào nói. Bởi vì Lưu Tinh là đệ tử của hắn, đồng dạng tu luyện là thần thánh thân thể. Lưu Tinh, ngươi rất tốt, là ta trách oan ngươi. Ô Chí cảm thán một tiếng, nói với Lưu Tinh. Ô đại ca, ngươi tha thứ ta. Lưu Tinh đại hỉ, kích động nhìn Ô Chí. Sự lựa chọn của ngươi đúng, chắc là ta xin lỗi ngươi mới đúng. Lưu Tinh trưởng thành khiến Ô Chí cảm thấy khiếp sợ, đồng thời cũng rất vui mừng. Hắn tự nhiên không cách nào nửa sinh Lưu Tinh khí. Nghe được Ô Chí không tự trách mình, Lưu Tinh ngốc cười a a đứng lên. Ô Chí, Lưu Tinh bây giờ là ta thánh thần tông tân thế hệ trong hàng đệ tử nhất thiên tài người. Ngươi sao không cũng gia nhập vào ta thánh thần tông? Nói vậy lấy thiên phú của ngươi, tốc độ phát triển nhất định sẽ thật nhanh. Cổ Ngôn đi tới Ô Chí bên người, cổ hoặc nhất nói rằng. Ô đại ca thiên phú mạnh hơn ta thượng thập bội, nếu như ô đại ca có thể gia nhập thánh thần tông, nhất định sẽ trở thành nhất thiên tài đệ tử. Lưu Tinh phi thường khẳng định nói, sau đó tràn đầy mong đợi nhìn Ô Chí. Ta một người tự do quen, chịu không nổi tông, môn, ước thúc, vẫn là coi vậy đi. Ô Chí lắc đầu cười nói, hắn hiện tại đã mở ra tử huyền, động, thiên, đối với thêm vào, môn, phái. Căn bản không có hứng thú chút nào. Nguyên bản, hắn tìm tới thánh thần tông các loại ba đại thế lực, cũng là muốn đem đừng ảnh ba người mang ra ngoài, sau đó tiến vào tử huyền, động, thiên. Hiện tại xem ra, đừng ảnh ba người ở riêng mình, môn, phái ngược lại cũng qua thoải mái. Ở thánh thần tông tiểu tụ chỉ chốc lát, sau đó Ô Chí đám người trở lại thiên đằng quốc chủ ở nơi ở. Đáng tiếc, lần này Tinh Không Tiềm Long bảng ta muốn đại biểu thánh thần tông xuất chiến, nếu không, ngược lại là có thể đại biểu trời đằng quốc. Lưu Tinh có chút bất đắc dĩ than thở, Lưu Tinh coi như là thiên huyền tông cảnh nội tu giả, hiện tại thiên đằng quốc quản hạt toàn bộ thiên huyền tông khu vực, Lưu Tinh tự nhiên cũng là thiên đằng nước tu giả. Thiên đằng quốc vừa mới thăng làm tam cực cường quốc, có một mình ta liền cũng đủ, nếu là ngươi chen vào nửa tiến đến. Vậy thực sự rất cao mức độ. Ô Chí cười ha hà nói. Hiện tại Tinh Không Tiềm Long bảng còn dư lại ngũ ngày. Toàn bộ hoàng thành đều tràn đầy một cổ cảm giác cấp bách. Tinh Không Tiềm Long bảng là cả huyền linh đại lục việc trọng đại. Chỉ cần có thể ở Tinh Không Tiềm Long bảng thượng tiệm, lộ, tài giỏi. Tương lai thành tựu tất nhiên vô khả hạn lượng. Trở lại nơi ở phía sau, Ô Chí lập tức chìm vào đến trong tu luyện. Hắn vừa mới đột phá đến thiên giai tứ cấp. Vẫn cần muốn vững chắc một cái tu vi. Xích Phong, ngươi giúp ta hộ pháp. Ô Chí muốn Xích Phong phân phó một tiếng, sau đó khởi động tử huyền lệnh bài, tử biến mất tại chỗ, lần thứ hai tiến vào tử huyền, động, thiên chi bên trong. Trở lại tử huyền, động, phủ, mượn tử huyền, động, bên trong phủ bàng bạc thiên địa nguyên khí. Ô Chí vẻn vẹn dùng một buổi tối thời gian, liền triệt để củng cố tu vi. Sau đó, hắn đi tới đan điện, nơi đây ngoại trừ vô số đan thư bên ngoài, chủ yếu nhất chính là lò luyện đan. Nơi này đan thư giới thiệu đều là thượng cổ thời kỳ luyện đan bí pháp, cùng hắn ở linh võ thí luyện ở bên trong lấy được luyện đan bí pháp cùng một cấp bậc. Ô Chí rất nhanh thì đắm chìm vào trong đó. Từng quyển đan thư bị mở ra, Ô Chí đói khát nhất hấp thu trong đó tri thức, khiến hắn đối với luyện đan có càng thêm khắc sâu cùng rộng lớn hiểu rõ. Đan đạo chi đạo rộng lớn rộng rãi, tinh, sâu, Ô Chí nhìn càng nhiều, lại càng tăng cảm thấy mình nhỏ bé, trong lòng kính nể càng thêm mãnh liệt vài phần. Thiên vương đan, thiên giai đan, thuốc, có thể trở thiên giai cường giả vô điều kiện đề thăng một cấp bậc, từng cái thiên giai tu giả chỉ có thể dùng một lần. Đột nhiên, một đạo đan phương xuất hiện ở Ô Chí trước mắt, khiến hắn nhãn tình sáng lên. Vô điều kiện đề thăng một cấp bậc. Đây quả thực là nghịch thiên a. Ô Chí kích động toàn thân run rẩy. Hắn bây giờ là thiên giai tứ cấp. Nếu như dùng một viên thiên vương đan nói, là có thể tấn thăng đến thiên giai ngũ cấp. Như vậy đến nay, cái này tinh không tiềm long bảng hắn thì càng thêm một cách tự tin. Khô long thảo, thiên huyền, hoa, dĩ nhiên đều là phi thường chân quý thiên giai thảo, thuốc. Thế nhưng làm cho này thiên, dù cho chân quý nữa, ta cũng phải lấy được. Ô Chí trong mắt lóe ra sáng quắc thần quang, ánh mắt kia cực kỳ kinh người. Hiện tại với hắn mà nói, mỗi một cảnh giới tăng lên đều là một cái lớn vô cùng tiến bộ. Sở dĩ hôm nay hắn tình thế bắt buộc đem cái này thiên vương đan đan phương cùng thủ pháp luyện chế vững vàng nhớ ở tâm lý, Ô Chí vội vã ly khai tử huyền động thiên. Lúc này hắn cũng không kịp khiêm tốn, trực tiếp xuất ra một chai hàn tủy đồng hồ nhũ dịch bán được chân bảo lâu, lần thứ hai đạt được 50 triệu đỉnh cấp nguyên thạch. Đón lấy, hắn nhắc nhở chân bảo lâu giúp hắn thu mua thiên vương đan tài liệu. Dù cho chân bảo lâu là hoàng thành lớn nhất giao dịch thị trường, cũng dùng 3 ngày mới rốt cục bang Ô Chí tập tề lưỡng lô thiên vương đan tài liệu, dùng đi 40 triệu đỉnh cấp nguyên thạch. Mà lúc này, rời tinh không tiềm long bảng mở ra còn có một ngày, đạt được luyện chế thiên vương đan cần thảo, thuốc. Ô Chí mã bất đình đề, lần thứ hai tiến nhập tử huyền động thiên, mở ra tự động luyện đan phần mềm hách, mượn đan điện lò luyện đan, rốt cục ở tinh không tiềm long bảng mở ra trước, luyện chế ra một lò thiên vương đan. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 696, tinh không tiềm long bảng. Có người nói một lần này tinh không tiềm long bảng cùng năm rồi bất đồng, không biết thật hay giả. Năm nay tinh không tiềm long bảng càng thêm ngắn gọn, đan vương tiềm long bảng, khí vương tiềm long bảng toàn bộ dung nhập vào tinh không tiềm long bảng. Tinh không tiềm long bảng mở ra, lại là thiên hà anh tuấn tụ tập lúc, chỉ là không biết, lúc này đây là ai có thể đoạt được tinh không đệ nhất nhân. Ngày này, bên trong hoàng thành tất cả tu giả đều đi tới, hướng hoàng thành đông giao bước đi. Bởi vì tinh không tiềm long bảng chính là ở đông giao tiến hành, Ô Chí đám người kẹp đang lúc mọi người trung gian, cũng hướng đông giao đi tới. Ô đại ca, lúc này đây thiên đằng quốc phải dựa vào ngươi. Lưu Quý mặt mày hồng hào, tâm tình kích đãng, tha thiết nhìn Ô Chí. Hắn mặc dù là thiên đằng nước quốc chủ, lại vẫn kêu Ô Chí Ô đại ca, tỏ vẻ cùng Ô Chí thân cận. Hắn tất cả mọi thứ ở hiện tại, toàn bộ đều là Ô Chí ban tặng hắn. Đối với Ô Chí, trong lòng của hắn tràn ngập cảm kích cùng sùng bái. Không sai, đường đường tam cực quốc gia quốc chủ, dĩ nhiên đối với Ô Chí sùng bái không gì sánh được. Yên tâm đi, lúc này đây thiên đằng quốc tuyệt đối là tất cả tam cực quốc gia trung phong quang nhất quốc gia. Ô Chí tràn đầy tự tin nói rằng, lấy hắn thiên giai ngũ cấp cảnh giới, lại hợp với các loại thủ đoạn, cho dù là thiên giai tột cùng cường giả, hắn cũng không có sợ hãi chút nào. Không sai, Ô Chí cảnh giới bây giờ là thiên giai ngũ cấp, ngày đó quả thực nghịch thiên, thực sự đem cảnh giới của hắn trực tiếp tăng lên một cấp. Còn như Khâu Nhược Tuyết đám người, cũng đều tự dùng một viên, cảnh giới đều đề thăng một cấp bậc. Nghe được Ô Chí mà nói, Lưu Quý nụ cười trên mặt càng thêm thịnh. Ô đại ca, bằng vào ta hiện tại thiên giai cấp 7 cảnh giới, có thể không trùng kích trước 10. Lưu Tinh kích động nhìn về phía Ô Chí. Tinh không trước 10, ngươi có thể đi vào top 20 liền rất tốt. Ô Chí còn chưa mở lời, một tiếng hừ lạnh âm thanh đột nhiên truyền đến. Lưu Tinh rất là khó chịu trừng mắt tiểu huyết. Top 20 là ngươi mục tiêu chứ? Ta đây gọi làm đến nơi đến chốn. Tiểu huyết buông lỏng nói rằng, ngay ngày hôm qua, tiểu huyết cũng cuối cùng từ bế quan trung đi ra, không phụ sự mong đợi của mọi người, cũng đạt được thiên giai lục cấp, dùng một viên thiên vương đan phía sau. Bây giờ cùng Lưu Tinh tu vi như vậy, đồng dạng là thiên giai thất cấp. Các ngươi không nên tranh cãi nữa. Lần này tinh không tiềm long bảng mở ra, thiên hạ tuấn kiệt đủ tụ tập ở đây, tuyệt sẽ không thiếu khuyết cường giả. Các ngươi vẫn là cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Ô Chí trịnh trọng hướng hai người phân phó đứng lên. Nghe được Ô Chí mà nói, hai nhân mã thượng im lặng không lên tiếng. Trước không nói này 12 đại thế lực đệ tử thiên tài, chính là tán tu trong hàng đệ tử, cũng tất nhiên không biết khuyết thiếu cường giả, một cái sơ sẩy thì có thể thua trận. Rất nhanh, một tòa tháp cao xuất hiện ở trước mặt mọi người. Tháp cao này phân cửu giai, tủng lập ở trong hư không, làm cho một loại uy thế cường đại. Đây là tinh không tháp, phẩm là tham gia tinh không tiềm long bảng tu giả, phải tiến nhập tinh không tháp bên trong. Mà chỉ có đi qua phía trước thất tầng tinh không tháp, tiến vào thứ 8 tràng tinh không tháp, mới tính đi qua chắc thí, cũng mới có tư cách tham gia tinh không tiềm long bảng tranh đoạt chiến. Phẩm là tiến nhập tinh không tháp tu giả, mỗi người sẽ cho vay một viên ngọc bài ở phía trước thất tầng chung, nếu như kiên trì không được, có thể bóp nát ngọc bài, tinh không tháp sẽ tự động đem truyền tống ra tinh không tháp. Đương nhiên, truyền ra tinh không tháp liền ý nghĩa chắc thí thất bại, vô duyên tinh không tiềm long bảng tranh đoạt. Ở chỗ này, ta cần phải nhắc nhở mọi người một cái, truyền tống ngọc bài tuy là có thể mang ngươi truyền tống ra tinh không tháp, nhưng ngươi nếu không phải bóp nát ngọc bài, tinh không tháp cũng sẽ không để ý đến ngươi, đến lúc đó ném tánh mạng cũng không. Ô Chí ngắm tu giả liếc mắt, trong lòng âm thầm nghiêm nghị, hắn dĩ nhiên không còn cách nào nhìn thấu người này tu vi. Đây là cái gì tu vi? Ở ta nhìn phía hắn lúc, tựa như đang nhìn một cái không ngừng sụp đổ không gian. Đây là chuyện gì xảy ra? Ô Chí kinh hãi không thôi, trong con ngươi tràn đầy kiêng kỵ chi sắc. Sau đó sẽ không dám nhìn tới tu giả. Cái này thực lực của tu giả quá mạnh. Ô Chí mơ hồ cảm giác có dũng khí. Đối phương nếu muốn giết hắn, vẹn vẹn chỉ cần một cái ý niệm trong đầu liền cũng đủ. Chẳng lẽ là siêu việt thiên giai tồn tại? Ô Chí ở trong lòng nghi ngờ nói, chỉ là ở thần tướng quốc sẽ vượt qua thiên giai hiểu rõ tồn có ở đây không? Thiên giai chi thượng là thánh giai, tu giả tiến nhập thánh giai sau đó đã thoát ly phàm thể, vô luận là tinh, khí thần, còn là sinh mệnh lực, đều vô cùng cường đại. Theo người cường giả kia nói xong, tinh không tháp tầng thứ nhất tháp môn chậm rãi mở ra. Tháp này môn có cao mấy chục mét, rộng 8 mét, rất là trống trải. Thế nhưng tương đối vu mênh mông tu giả số lượng, rồi lại lộ vẻ bé nhỏ không đáng kể đứng lên. Bất quá, lúc này lại không có bất kỳ tu giả xung động xông vào, toàn bộ ngoan ngoãn đến hai bên trái phải lĩnh ngọc bài. Ai cũng không dám cam đoan mình ở tinh không tháp trước thất tầng không hội ngộ đến nguy hiểm. Cái này ngọc bài chính là nhất đạo người cứu mạng phù. Từng cái tu giả lĩnh ngọc bài phía sau đều nhảy vào khổng lồ kia tháp môn trong. Phía ngoài tu giả, người nào cũng không biết tiến nhập tinh không tháp sau đó sẽ gặp phải cái gì. Đội ngũ thật dài rất nhanh thì đến Ô Chí đám người. Mọi người lĩnh ngọc bài phía sau cũng bắt đầu hướng tinh không tháp bước đi. Tiến nhập tinh không tháp phía sau, ai cũng không biết sẽ gặp phải cái gì. Nếu như mọi người không còn cách nào tụ tập lại một chỗ mà nói, liền đều tự cẩn thận đi. Một ngày gặp phải nguy hiểm tánh mạng, liền lập tức bóp nát ngọc bài. Không có gì so với sinh mệnh là trọng yếu hơn. Ô Chí hướng Khâu Nhược Tuyết đám người nói, chỉ có tinh không tiềm long bảng xếp hạng thứ 20 tu giả mới có thể đi vào thượng cổ tan biến chiến trường, mà Khâu Nhược Tuyết ba người lúc này đây cũng không phải là thượng cổ tan biến chiến trường danh ngạch, nhưng thật ra không dâu quá mức liều mạng. Mọi người gật đầu, sau đó nhất tề hướng bên trong tinh không phóng đi. Một cước bước vào tháp môn trong, Ô Chí liền cảm thấy tinh không biến ảo, tựa như đi tới một cái thế giới mới. Phóng tầm mắt nhìn tới, đây là một cái khổng lồ không gian. Đại địa trời mênh mông, không thể nhìn thấy phần cuối, càng thì không cách nào chứng kiến còn lại tu giả thân ảnh. Tiến nhập tinh không tháp sau đó, điểm dừng chân quả nhiên bất đồng. Ô Chí ở trong lòng nói rằng, sau đó mở ra tiểu địa đồ phần mềm hách. Trong nháy mắt, chung quanh hán phương viên 10 dặm tất cả toàn bộ xuất hiện ở tiểu trong địa đồ. Nhìn tiểu địa đồ, Ô Chí lập tức há hốc mồm. Nơi đây hình như là một cái không có có sinh mạng không gian, xuất hiện ở tiểu trong bản đồ tất cả đều là thương mang đại địa, thậm chí cũng rất khó chứng kiến cây cỏ.